Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Elbershoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Phần 2, Paris năm 1929. Chương 13. Băng qua đại lộ Sebastopol, nằm về hướng bắc của tòa nhà Les Halles Centrales, là một con phố dài đúng bằng hai dãy nhà. Nhiều năm qua, tên con phố không ngừng thay đổi. Ngày trước, khi một kho hàng chứa tiêu đã phát triển rồi lụi tàn trên đường đó, người ta gọi là phố Poi. Rồi lúc một khách sạn dành cho binh lính hồi hương được mở ra, nó được đặt tên là phố Ximénez. Nhưng bây giờ, khi tấm biển tên đường màu xanh pha trắng đã biến mất, người ta biết đến nó với cái tên thông tục là phố La Nuit, tạm dịch là phố đêm. Mấy tòa nhà dọc đó đen kịt vì muội than đọng trên từng bậc cửa sổ, bám đầy mấy chiếc đèn dầu, đọng trên bồn tiểu công cộng, phủ lên cả mái hiên nát bươm trước tiệm thuốc buôn thuốc lá, kèm theo rượu vodka lúa mì và gái làng chơi. Cửa nhà được đánh số nhưng chẳng hề có biển hiệu. Chẳng có ai khác ngoài ông chủ tiệm buôn thuốc lá, có hàng dê mép đỏ quạch dính đầy những màu vụn bánh mì brioche từ bữa sáng. Vẫn còn sinh sống hay kinh doanh, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, trên con phố này. Tại vị trí của căn nhà số 22 là một cửa trước và ô kính mở. Bước vào trong là hành lang bốc mùi khai như bồn tiểu công cộng dính đầy muội than. Lên hết cầu thang là một cánh cửa siêu vẹo vì những cú đạp. Rồi đi vào phía trong là một quầy hàng của một người phụ nữ tự xưng là Madame Jasmine Carton và con mèo giống Mars tên là Sophie. Madame Jasmine Carton trông mập mạp nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân. Lớp lông dày nâu nâu phủ đầy cánh tay và thỉnh thoảng lại mắc vào vòng tay bằng vàng của bà. Bà từng nói với Anna rằng một trong mấy cô gái bà trông nom đã rời khỏi nơi này để kết hôn cùng với một hoàng tử Hy Lạp, bỏ lại Madame Jasmine Carton và con mèo Mars. Bà cũng khoe khoang rằng nhiều năm qua, khách đến chỗ vui vẻ này còn có vài đại sứ, một thủ tướng và hàng đống nhân vật tai to mặt lớn khác. Chỉ với giá 5 francs, Madame Jasmine Carton trao cho Anna một chiếc chìa khóa gắn với quả cầu bằng đồng thau, chìa khóa dành cho phòng số 3, một căn phòng chật hẹp với ghế bành bọc len màu lục, thùng lưới để đựng giấy vụn luôn được dọn sạch một cách đầy ý tứ và hai cửa sổ nhỏ với mảnh cửa màu đen đã kéo kín. Trên trần nhà lắp một bóng đèn chiếu sáng quanh ghế bành màu lục. Lẩn khuất sau mùi nước tiểu là dấu vết của thứ gì đó mặn mặn, đang đắng và ướt át. Lúc này mới là tháng 5, cứ hai ngày nắng ấm lại có một ngày lạnh lẽo, căn phòng chật hẹp luôn lạnh buốt. Vào mùa đông, ai nam mặc áo khoác, ngồi trên chiếc ghế màu lục và nhìn chằm chằm vào bộ ngực phập phồng theo từng hơi thở của chính mình. Thời gian đến chỗ Madame Jasmine Carton chưa lâu, để có thể xác định chắc chắn điều này, nhưng anh tưởng tượng được mấy bức tường xỉn màu, vốn đã ố vàng vì khói thuốc và còn bong chóc khắp nơi, sẽ tự mình đổ mồ hôi vào tháng 8. Hôm nay, Anna cởi chiếc áo khoác ngoài có túi đắp trước ngực kèm dây thắt lưng móc rất đúng mốt. Greta đã mua chiếc áo này cho Anna vì hầu hết quần áo của anh đều do cô mua. Greta tin rằng anh chẳng biết tí gì về phong cách ăn mặc tại Paris. Dĩ nhiên là ngoại trừ áo quần của Lily, những chiếc váy đầm che eo với băng đô lụa tiệp màu, đôi găng tay trẻ con kéo đến tận khuỷu tay với móc cài giống ngọc trai, đôi giày đính kim cương giả có quai ngang mắt cá chân. Lily tự mua hết mấy thứ ấy. Anna để tiền tiêu vặt hàng tuần cho Lily trong một lọ mứt cam và cô ấy sẽ tiêu bằng hết chỉ trong 2-3 ngày. Bàn tay cô ấy sẽ len qua phần miệng hẹp của lọ mứt và tóm lấy những đồng tiền sen tham. Tiền cho Lily, đó là tên mục ghi chép chi tiêu của Anna. Anh sẽ ráng tìm những đồng franc trong túi quần thường ngày bằng vải gabardine để dành cho cô ấy. Nếu anh chẳng tìm được đồng nào, thỉnh thoảng Lily sẽ chạy đến tìm Greta, người mà trước mặt Lily chỉ biết nói những từ như được và thêm nữa này. Trong căn phòng nhỏ, Anna vén một trong hai chiếc mành. Phía sau lớp kính nhòe nhòe là một cô gái trong bộ áo nịt bó sát và quần tất màu đen đang đặt chân lên chiếc ghế gỗ uốn. Cô ả đang uốn éo nhảy nhót mặc dù chẳng có tiếng nhạc nào. Thấp thoáng sau ô cửa sổ khác là gương mặt một gã đàn ông, một chiếc mũi bóng nhẫy dí vào tấm kính đến mức trắng bệch. Hơi thở của gã ta để lại vệt hơi nước, cô ả dường như nhận biết được sự có mặt của Anna và gã kia. Trước khi giật mạnh những mảnh áo quần, cô sẽ nhìn xung quanh, mặc dù không nhìn trực tiếp vào gương mặt có chiếc mũi thấp của hai người rồi hạ cằm xuống. Cô ta vừa lột bỏ găng tay nhìn tương tự đôi của Lily ra khỏi cánh tay của mình. Cô ả chẳng hề xinh đẹp, mái tóc đen dựng đứng như điện giật và khô khốc, quai hàm dài như ngựa, hông thì quá to, còn bụng thì nhỏ xíu. Nhưng Anna thầm nghĩ, phong thái yểu điệu của cô ta có gì đó rất đáng yêu, nhất là cái kiểu phủ đôi găng tay, rồi bộ áo nịt bó sát và đôi tất ra sau lưng ghế gỗ uốn một cách gọn gàng, cứ như biết rõ mình sẽ cần đến chúng một lần nữa. Chẳng mấy chốc cô ả đã trở nên trần trụi, ngoại trừ chỗ mang giày. Ả ta bắt đầu nhảy nhót hoạt bát hơn, duỗi từng ngón chân và nâng cao bàn tay. Ả còn ngả đầu ra sau, phô bày khí quản phập phồng dưới làn da trắng xanh. Anna đến chỗ Madame Jasmine Carlton được gần 6 tháng. Bắt đầu ra khỏi nhà vào buổi chiều, khi Greta có hẹn với nhà sưu tập tranh hay một trong những chủ biên tạp chí La Vie Parisienne. Le Illustration vốn đang thuê cô vẽ tranh minh họa cho mấy chuyện ngắn. Nhưng lý do Anna đến chỗ Madame Jasmine Carlton không giống với những gã đàn ông khác. Mấy kẻ dí mũi đầy sẹo rỗ vào ô cửa sổ bé tí, còn lưỡi thì như con nhím biển la liếm khắp vùng thủy tinh đựng hải sản. Anh chỉ muốn ngắm mấy cô gái khiêu vũ thoát y, sau đó quan sát đường cong và bộ ngực chĩu xuống, ngắm nghía cặp đùi trắng ơn ởn và run rẩy như lớp váng sữa đọng trên tô sữa, cứ phập phồng mở ra rồi đóng lại. Anh gần như nghe được tiếng xương đầu gối đập vào nhau qua lớp kính cửa sổ bóng nhờn. Anh cũng thích thú với mặt dưới của cẳng tay, nơi tĩnh mạch xanh lè, nóng hổi vì xấu hổ và bực bội, đang tuôn chảy không ngừng. Và cả khoảng da thịt sưng phồng ngay dưới rốn, phần cơ thể khiến anh liên tưởng đến chiếc gối được mang đến bởi người chịu trách nhiệm mang nhẫn cho đám cưới. Anh đến chỗ Madame Jasmine Carlton vì muốn quan sát phụ nữ và hiểu cách làm thế nào để thân người gắn kết với tay chân rồi tạo ra hình hài phụ nữ. Cách cô ả với mái tóc đen dựng đứng như giật điện lại hạ cằm xuống khi đang lơ đãng nắm lấy mỗi bên ngực mềm như kem sữa. Cách của cô gái xuất hiện sau cô ả kia chính là cô nàng tóc vàng có thân hình gầy gò đang dạo quanh căn phòng bán nguyệt màu đen, tay chống ngang hông đầy xương sẩu. Hay cách của cô gái đêm thứ ba tuần trước. Anna chưa gặp cô ta bao giờ. Mở rộng cặp đùi đầy tàn nhang rồi khoe vùng kín một cách chớp nhoáng. Cặp đùi nhanh chóng khép lại, sau đó cô tiếp tục nhảy nhót điên cuồng. Mồ hôi chảy xuống cổ, trong khi hình ảnh chân thực nhất về giới tính của cô ta làm bỏng mắt Anna. Ngay cả khi đã nhắm tịt mắt lại và cố gắng quên đi mình là ai và đang ở đâu. Ngay sau đó, một lúc lâu, lúc nằm xuống giường cạnh Greta và cố gắng ngủ trong khi ngọn đèn cạnh giường phía bên cô còn bật sáng và cây bút chì đầu bẹt vẫn hí hoáy trên cuốn sổ tay gáy ra, đang cất giữ hết bức tranh này đến bức tranh khác. Đáng giá cả một sự nghiệp. Về Lily. Anna và Greta hiện đang sống tại Khumarai. 3 năm trước, hai người rời khỏi Copenhagen. Đó là ý tưởng của Greta. Một ngày nọ, có thư giao đến khu nhà Widow House. Anna vẫn nhớ rằng Greta đọc lướt nhanh chóng rồi nhấc nắp lò sưởi bằng sắt và ném nó vào. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh ánh lửa màu vàng lóe ra khỏi lò khi ngấu nghiến cắn nuốt lấy lá thư. Sau đó cô bảo với Anna rằng Hans muốn hai người chuyển đến Paris. Anh ấy cho rằng, và em cũng có chung suy nghĩ rằng chuyển đi là tốt nhất. Cô đề nghị, nhưng tại sao em lại đốt lá thư của anh ấy? Anna thắc mắc, bởi vì em không muốn Lily đọc bức thư này. Em không muốn Lily biết rằng Hans muốn gặp lại cô ấy. Họ thuê một căn hộ trong khu nhà xây bằng đá xẻ nằm trên phố Ville de Tembre. Căn hộ ở tầng 4, tầng cao nhất với dãy cửa kính trổ ngay trên phần mái dốc và vài cửa sổ mở ra mặt phố. Phía sau căn hộ là một khoảng sân nhỏ. Vào mùa hè, khoảng sân tràn ngập sắc hoa phong lữ được trồng trong mấy cái thùng treo trên rìa cửa sổ và áo quần cứng còng trên dây phơi. Khu nhà nằm trên con phố chạy từ khách sạn Rohan với lối vào uốn lượn theo lề đường và hai cánh cổng màu đen vĩ đại chặn ngay trước cửa. Con phố hẹp nhưng thoát nước tốt vào mùa đông, lại còn băng ngang qua khu Marais. Dọc con phố là những tòa khách sạn đang bị chuyển đổi thành văn phòng chính phủ hay kho hàng cho công ty xuất khẩu. Có vài chỗ bị bỏ không và mấy cửa hàng của người Do Thái. Đó là nơi Anna và Greta thường đến mua hoa quả sấy khô và bánh mì sandwich vào ngày chủ nhật, khi những chỗ khác đều đóng cửa. Căn hộ có 2 phòng làm việc. Trong phòng làm việc của Anna là mấy bức tranh vẽ cảnh đầm lầy nằm chiếm trẻ trên những giá vẽ ngoại cỡ. Phòng làm việc của Greta lại đặt mấy bức tranh vẽ Lily thường được bán ngay lúc màu chưa kịp ráo. Trên tường có một chỗ lúc nào cũng ươn ướt và đóng màu dày cui. Đấy là nơi cô thường dặm màu thử cho đến lúc tìm được gam màu chuẩn nhất như tông nâu cho mái tóc của Lily, vốn sẽ ngả sang màu mật ong chỉ sau một hồi bơi lội dưới biển vào tháng 8. Tông đỏ pha sắc tím của vệt ửng hồng quanh cổ cô ấy, tông trắng bạc cho màu da phía sau khuỷu tay. Mỗi phòng làm việc có đặt một giường xếp được lót thảm kilim. Thỉnh thoảng vào ban đêm, Greta sẽ ngủ luôn trên đó nếu cảm thấy quá mệt để leo lên giường ngủ của hai người trong căn phòng nhỏ phía sau căn hộ. Ở nơi đó, bóng tối giống như kén tằm che chở cho Aina. Khi tắt hết đèn trong phòng ngủ, không gian tối om đến mức Aina chẳng thể thấy được bàn tay anh đang giơ ra trước mặt. Và anh thích điều này. Anh sẽ nằm đến đó đến tận bình minh khi dòng dọc dây phơi kêu cọt kẹt và một trong mấy người hàng xóm sẽ tất bật treo một đợt quần áo khác lên. Những sáng mùa hè, Lily thức dậy rồi bắt xe buýt thẳng đến cầu Solferino, bắc ngang bờ sông ngay gần công viên Tuileries. Hồ bơi ở đó có một dãy phòng thay quần áo làm từ vải bạt kẻ sọc, trông chẳng khác gì mấy túp lều cao ngòng mà chật ních. Lily sẽ thay áo tắm bên trong lều, cẩn thận chỉnh lại phần váy xòe bên dưới để giữ được vẻ thùy mị theo ý muốn. Từ lúc rời khỏi Đan Mạch, cơ thể cô đã thay đổi. Hiện tại, ngực cô đã có da có thịt, còn cơ bắp trở nên mềm mại dần, vừa đủ để lấp đầy cúp áo ngực cong nhẹ trên áo tắm. Mũ tắm cao su có mùi ngai ngái của cô sẽ cố định tóc về phía sau, ôm chặt lấy bầu má và khiến dáng vẻ cô càng thêm ưa nhìn với đôi mắt hơi sếch và khuôn miệng mở ra. Lily đã học được cách mang theo một chiếc gương cầm tay và mỗi sáng mùa hè khi đứng trong túp lều, cô ngắm nghía chính mình, vung vẩy gương xăm soi từng mảnh da thịt cho đến khi người phục vụ hồ bơi phải vỗ mấy cái vào lều bạt và hỏi liệu quý cô có cần giúp đỡ hay không. Trong bộ dáng ấy, Lily bước ngay xuống hồ bơi, chỉ ló đầu trên mặt nước. Bãi tắm này giống như phòng trà nơi cô thường lấy cà phê và bánh sừng bò, vốn dành riêng cho phụ nữ. Cô sẽ bơi lội khoảng 30 phút, đôi vai xoay chuyển khi từng cánh tay vung qua đầu trông như cối xay gió đang chuyển động, cho đến khi một người phụ nữ khác trong hồ dừng lại, rồi níu chặt lấy bờ hồ để ngắm nhìn sự duyên dáng của Lily. Cánh tay cô thon dài và người ta đành tặc lưỡi suýt xoa, trông cô thật là mạnh mẽ. Đó là điều làm Lily thích thú nhất. Đầu cô lướt dọc khuôn viên bãi tắm như chú vịt con. Mấy quý cô trong bộ áo tắm bằng len kia cứ nhìn cô chằm chằm với cảm xúc lẫn lộn giữa thờ ơ và tò mò đến tọc mạch. Cách mà cô rời khỏi hồ bơi, đầu ngón tay nhăn nheo như quả mận khô, rồi dùng khăn lông chạm nhẹ dọc hai cánh tay khi lau khô người trong ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên sông Sen. Cô dõi mắt nhìn dòng xe cộ đang băng qua dòng sông. Và Lily nghĩ rằng tất cả những điều này có thể trở thành hiện thực nhờ vào việc cô và Greta đã rời khỏi Đan Mạch. Cô nghĩ rằng mỗi sáng mùa hè khi đứng trên hồ bơi dẫn nước từ dòng sông Seine, cô lại được tự do. Paris đã mang tự do đến với cô. Greta đã mang tự do đến với cô. Cô cũng cho rằng Anna đang trượt đi xa dần. Anna đã trả tự do cho cô. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng còn ẩm ướt. Đôi vai cô rụt lại. Sau khi trả chiếc khăn tắm màu hồng cho người phục vụ, cô sẽ cởi sạch áo tắm trong lều và mỗi khi xuất thần suy tư về cuộc sống cùng những khả năng mọi chuyện sẽ xảy ra, cô lại há hốc miệng thở hổn hển khi nhận ra ngay phía dưới, giữa cặp đùi trắng đang sờn gai ốc là một thứ gì đó đã teo quắt lại. Cái vật đó làm cô ghê tởm đến mức phải khép chặt đùi mình, túm nó ra phía sau, hai đầu gối kẹp chặt vào nhau. Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng đầu gối chạm vào nhau. Âm thanh ấy giống như tiếng chúm chọe bọc nỉ đập vào nhau đúng đoạn cao trào, khiến cho Lily và Aina nhớ đến cô gái tại chỗ Madame Jasmine Carton đã nhảy múa đầy bực bội và khép đầu gối mạnh bạo đến mức có thể nghe thấy tiếng xương đập vào nhau qua lớp kính nhòe. Và thế là Aina chính là người đàn ông Đan Mạch bé nhỏ đứng trong lều thay quần áo của hồ bơi dành riêng cho phụ nữ cao cấp nhất Paris. Ban đầu anh cảm thấy bối rối. Gương mặt phản chiếu trong gương mới trống rỗng làm sao. Anh không biết mình đang ở đâu và cũng không hề nhận ra vạch sọc ngược nếu nhìn từ phía trong lều bạt. Không nhìn thấy vệt nước văng tung tóe theo từng sải bơi của mấy cô gái. Trang phục duy nhất treo trên mắc áo là chiếc váy đầm màu nâu trông thật đơn sơ, phối với thắt lưng. Đôi giày đế xuồng đen tuyền, ví tiền chứa vài đồng xu lẻ và một thỏi son. Khăn choàng cổ bằng vải siphon họa tiết quả lê. Anh đột nhiên nghĩ, mình vốn là một người đàn ông, vậy mà lại chẳng thể nào quay về căn hộ nếu không mặc hết những thứ này lên người. Rồi anh trông thấy chuỗi hạt hai vòng màu hổ phách mang đến từ Đan Mạch. Bà nội anh đã mang chuỗi hạt này suốt cả cuộc đời, ngay cả khi trồng trọt trên cánh đồng đầy rêu nước. Lúc bà cúi xuống, lấp cái tổ của con cáo đỏ, chuỗi hạt quấn quanh cổ kêu lách cách khi chạm vào xương ức. Bà đã tặng nó cho Greta, nhưng vì ghét cay ghét đắng màu hổ phách nên cô đã đưa lại cho Anna. Và Anna nhớ rằng anh đã trao nó cho cô gái bé bỏng tên là Lily. Mọi thứ xảy ra với anh như thế này, từng mảnh, chậm chậm rồi lại nhanh dần nhờ vào chuỗi hạt hổ phách hay phát đập tay của người phục vụ lên cửa lều bạt khi cô ta thêm một lần nữa hỏi liệu quý cô có cần giúp đỡ hay không. Anh cố gắng mặc chiếc váy nâu và đôi giày đế xuồng một cách chỉn chu nhất. Khi cài thắt lưng, anh cảm thấy nỗi xấu hổ như thiêu đốt mình. Mặc dù hiện tại anh có vẻ chẳng biết gì về mấy chỗ móc và cài rắc rối trên váy đầm phụ nữ. Trong ví anh chỉ còn vài franc và anh biết 3 ngày nữa mới có thêm tiền. Nhưng Aina không chịu đi bộ mà vẫy một chiếc ô tô vì chiếc váy đầm màu nâu làm anh cảm thấy vướng víu không chịu được trên đường phố Paris. Chiếc khăn choàng cổ vắt sau lưng ghế đang tự mình bay phấp phới và Aina không thích cảm giác choàng nó qua đầu rồi quấn quanh cổ. Mảnh vải chiffon mỏng nhẹ như sa, điểm xuyết mấy quả lê vàng giống như có thể siết lấy cổ anh. Chiếc khăn đó thuộc về người khác. Và thế là Aina rời khỏi hồ bơi trong trang phục của Lily. Trên đầu vẫn đội mũ tắm cao su, rồi nhét một đồng franc vào tay người phục vụ đang chìa ra. Sau đó là lướt bước đi như chú vịt con bơi trên mặt hồ, lơ lửng trên mấy lời tọc mạch của mấy cô nàng người Pháp thường nấn ná ở hồ bơi, đến tận lúc bắt buộc phải về nhà để giúp những cô hầu gái người Ba Lan chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ. Trong lúc đó, Anna luộm thuộm trong trang phục của Lily và hai mắt đỏ hoe sẽ về chỗ Greta, người đã dành cả buổi sáng để dựng đạo cụ và phác thảo hình mẫu cho một bức tranh nữa về Lily. Một ngày đầu tháng 5, Anna ngồi tại quảng trường Place d'Isvosse trên băng ghế đặt tại dưới hàng cây xanh. Gió cứ thổi tung tóe, nước từ đài phun bắn hết lên chân anh và để lại mấy vệt ướt trên sàn lát sỏi và cát màu. Lily đã đi bơi vào buổi sáng. Buổi chiều, Anna quay lại chỗ Madame Jasmine Carlton để tận mắt cảnh một người đàn ông và một người đàn bà làm tình ngay trên sàn, qua lớp kính đen kịt. Chuyện này làm anh tốn tiền gấp 3 lần so với phí vào cửa thông thường. Madame Jasmine Carlton đã quảng cáo buổi trình diễn này suốt cả tháng trên tấm thẻ ghi chú, đính trên ô cửa nhìn trộm. Tấm thẻ ghi chú còn ghi rõ thông tin người cần liên hệ, làm Aina nhớ đến mấy tấm thẻ mà Lily và Greta đã dùng để liên lạc qua những ngày đầu tiên còn ở Đan Mạch. Bầu không khí tại Copenhagen vốn vừa lạnh vừa khô, lại còn chứa đầy tạp âm gì đó, khiến những lời tâm sự bí mật của hai người không được truyền tải đầy đủ. Chàng trai nhìn không khác gì đứa con trai mới lớn, cao ráo và thanh mảnh, với làn da trắng xanh, đôi mắt xanh biếc mệt mỏi và bộ xương sườn có thể đếm được. Chàng ta nhanh chóng trút bỏ hết bộ compele vải tuýt rẻ tiền, rồi quay sang giúp người đàn bà có vẻ lớn tuổi hơn cởi hết quần áo. Ngoại trừ chính mình, Aina chưa bao giờ thấy một người đàn ông khác trong trạng thái bị kích thích. Cái đó dâng lên như mũi giáo sắp phóng tới, cái đó của chàng ta đỏ ửng, nhỏ nước và căng nhức. Người đàn bà dễ dàng đưa nó vào trong và ngay khoảnh khắc ấy có vẻ khoan khoái. Trong căn phòng nhỏ tối đen hình bán nguyệt, hai người giãy giụa khắp sàn, còn gương mặt của mấy lão già đáng tuổi ông nội của chàng trai thì dí sát vào từng ô cửa sổ. Anh chàng nhanh chóng làm xong, hạt giống gieo hình vòng cung bắn thẳng vào gương mặt cau có của người đàn bà. Chàng ta đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bộ complet vải tuyết cuộn thành một nùi dưới cánh tay. Đến lúc này, khi nhìn xuống đùi, Aina mới thấy một vệt ướt mằn mặn, như thể ly trà chứa đầy nước biển vừa bị lật úp. Mặc dù phải luôn biết rõ từ trước, nhưng giờ Aina mới thật sự nhận ra rằng mình muốn chàng trai đó làm điều tương tự với Lily. Hôn cô ấy trước khi bờ ngực anh ta đỏ ửng và khuôn miệng cong lên vì khoái cảm. Sau đó, Aina nhận ra mình đang ngồi trên băng ghế tại quảng trường Place Divosa. Anh mở áo khoác để đũng quần, vốn đã được tẩy sạch tại bồn rửa tay tại chỗ kia. Khô hẳn, mấy đứa trẻ con đang té nước vào nhau trong đài phun nước, rồi đè mấy chiếc vòng đồ chơi trên mặt đường lát sỏi, và một cô bé đang thả diều có hình con rơi. Mấy cô trông trẻ người Ý đang nói chuyện oang oang ngay trên đầu mấy chiếc xe đẩy em bé xếp thành vòng tròn. Aina quay người đi khỏi họ, xấu hổ vì vệt ướt. Mới sáng nay mặt trời còn sưởi ấm khắp hồ bơi, vậy mà bây giờ lại trốn mất tăm sau mấy đám mây. Đột nhiên công viên trở nên xám xịt, còn lũ trẻ trông như những hình bóng mờ nhạt. Quần Aina không khô nổi, vải len ướt làm anh nhớ đến lũ chó trong trang trại tại Bluetooth. Cảnh chúng nó quay về nhà sau một ngày săn ếch như thế nào? Bùn đất bê bết và lạnh lẽo làm bộ lông cứng đơ, và chúng nó chẳng bao giờ tẩy được cái mùi ẩm ướt ấy. Cô bé đang thả diều hét lên, dây diều trượt khỏi tay em và con diều từ trên trời rơi xuống. Cô bé vươn tay ra theo hướng diều rơi, rồi em bắt đầu chạy, chiếc nơ bướm cài trên tóc sượt qua tai. Cô giữ trẻ quát lên, bảo cô bé phải dừng lại. Cô ta trông cực kỳ giận dữ, gương mặt đặc trưng kiểu Ý đỏ bừng và đầy giông tố. Cô bảo cô bé, Martin, đứng chờ cạnh xe đẩy em bé. Con diều đâm sầm xuống đất, lớp giấy làm diều màu đen bay phần phật trên khung, rồi nó rơi xuống gần chân Aina. Cô giữ trẻ rít lên rồi đưa bàn tay xinh xắn chộp lấy con diều nhăn nhung. Sau đó cô ta túm lấy cổ tay Martin và dắt cô bé quay lại chỗ xe đẩy, giữ em sát bên mình. Mấy cô giữ trẻ còn lại vẫn đứng tụm lại dưới hàng cây xanh, những chiếc xe đẩy em bé chạm thanh chắn vào nhau. Khi Martin và cô giữ trẻ kia tụ họp với bọn họ, tất cả đều quay ra sau nhìn một cách nghi ngờ, rồi đám bánh xe quay đều tản ra xa, vang lên tiếng kín kít như lời khóc than. Đó là lúc Aina nhận ra phải thay đổi điều gì đó. Aina đã trở thành một người đàn ông, khiến mấy cô giữ trẻ phải sợ hãi. Aina chính là gã đàn ông khả nghi với vệt ướt trên trang phục. Lúc ấy là tháng 5, năm 1929, và anh sẽ cho bản thân thời hạn chính xác một năm. Công viên tối dần, mặt trời bị mây che khuất, hàng cây với tán lá tươi mơn mởn đang lay động trông mới lạnh lùng làm sao. Một lần nữa, cơn gió thổi tung nước từ đài phun và tưới lên thềm sỏi. Nếu trong vòng một năm mà chuyện Lily và Aina vẫn không giải quyết được, anh sẽ quay lại công viên, rồi tự sát. Ý nghĩ này làm anh duỗi thẳng lưng, anh chẳng thể chịu được một cuộc sống rối loạn như thế. Greta có một khẩu súng ngắn mạ bạc giữ lại từ hồi còn ở California. Cô lớn lên với khẩu súng nhét trong quần tất, dưới màn đêm đen tối của tháng 5. Anh sẽ mang nó đến công viên rồi chĩa vào thái dương mình. Aina nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình, và anh ngước mắt lên khỏi đồi. Đó là cô bé Martin trong chiếc áo choàng không tay màu vàng. Cô bé có vẻ sợ hãi nhưng hào hứng. Em không chạy nữa mà bước lại gần anh, bàn tay mềm mại giơ ra phía trước. Giữa Aina và em là đuôi con diều, một hàng mấy cái nơ bằng vải. Martin muốn lấy lại nó và từ nụ cười mỉm lộ sau vẻ mặt cau có của cô bé. Aina biết em muốn tỏ ra thân thiện với mình. Cô bé chộp lấy cái đuôi rồi em cười rộ lên, gương mặt lấp lánh ánh vàng. Khi em khẽ nhún đầu gối, cúi chào và nói, xin cảm ơn mọi thứ. Aina biết về bản thân mình đều quy về một mối. Chiếc tạp dề bằng cói cột quanh eo, gương mặt được đôi bàn tay trẻ trung của Greta ôm lấy. Lily trong đôi giày tông vàng mù tạt trong khu nhà Widow House. Lily sải tay bơi lội trong hồ vào sáng nay. Aina và Lily vốn là một, nhưng giờ là thời điểm phải tách họ ra làm hai. Anh có thời gian một năm. Martin, Martin! Cô giữ trẻ gào lên. Đôi giày cài khóa của Martin nghiến lên nền sỏi. Một năm, Aina tự nhủ với chính mình, và rồi Martin một lần nữa lại quay ra sau vui vẻ kêu lên, xin cảm ơn. Cô bé vẫy tay, Aina và Lily cùng nhau vẫy tay chào cô bé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 14. Chưa bao giờ Greta hăng say với công việc như thời gian 3 năm ở Paris thế này. Sáng nào cũng vậy, khi Lily đang ở ngoài mua sắm hay bơi lội, Greta sẽ hoàn thành đề tài được giao trên tạp chí. Gần như tuần nào cũng vậy, một biên tập viên của tờ La Vie Paris Science sẽ gọi điện thoại đến, giọng nói rối rít và hốt hoảng, yêu cầu cô vẽ nhanh một bức về vở opera mới nhất từ tác phẩm Carmen, hay một bức tranh minh họa cho một câu chuyện trong buổi triển lãm xương khủng long đại đại cung điện. Greta tự nhủ thực tình cô chẳng cần nhận mấy công việc như vậy. Suốt mấy năm qua tên cô vẫn đều đặn xuất hiện trên tạp chí, nhưng tay biên tập vẫn rít gào vì cần tác phẩm minh họa. Khi kẹp điện thoại giữa vai và cằm để trả lời cuộc gọi, Rồi nhìn chằm chằm cảnh Lily chuồn khỏi căn hộ, Greta thầm nghĩ. Ồ, sao lại không nhỉ? Phải rồi, cô sẽ nhận việc phác thảo. Đúng vậy, cô có thể làm xong việc trong một buổi sáng. Rồi tôi cần bắt tay vào ngay công việc, Greta nói, rồi đặt ống nghe lên giá đỡ và tiến đến cửa sổ để theo dõi Lily đang dạo bước giữa ánh sáng ban ngày, băng qua khu phố Matsubushi. Chiếc áo khoác mùa xuân màu hồng nổi bật giữa con phố buồn tẻ và ướt mưa. Mãi cho đến khi Lily quay về thì công việc thực sự của Greta mới bắt đầu. Cô pha một ly trà cho Lily và nói, đến đây ngồi nào. Rồi Greta tạo dáng cho cô ấy trên ghế ngồi, hay bên cạnh cây cọ trồng trong chậu, đặt đĩa đựng và tách trà vào tay Lily. Bất kể thời tiết ra sao, Lily luôn quay về căn hộ với đôi tay run rẩy và lạnh cóng. Greta cho rằng thân hình cô ấy chẳng có tí thịt nào, nhưng lại chẳng thể nào ép cô ấy ăn thêm chút gì nữa. Chuyện chảy máu thỉnh thoảng đến rồi đi, vài tháng một lần, với biểu hiện là một dòng máu rỉ xuống môi trên của Lily. Sau đó, Lily sẽ nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày liền, cứ như những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đã rút hết sức lực của cô ấy. Greta dắt Anna đến gặp một trong hai vị bác sĩ người Pháp, nhưng ngay khi họ bắt đầu truy vấn hàng loạt câu hỏi, tôi có nên được biết thêm điều gì về chồng cô không? Cô nhận ra chẳng có tay bác sĩ nào hiểu biết nhiều hơn bác sĩ Hessler. Cô lo lắng khi Lily nằm bẹp trên giường, ngủ ly bì cả ngày, vết máu dính đầy ga trải giường, khiến Greta phải ném nó vào lò đốt rác sau căn hộ. Nhưng sau đó vài ngày, đôi khi là một tuần, nhanh chóng như lúc bắt đầu, đợt chảy máu cũng ngừng lại. Nằm trên giường cả tuần thật là buồn tẻ. Lily cảm giảm và ném gối ôm xuống thảm. Nếu ngồi đếm lại, Greta sẽ phát hiện ra tính đến bây giờ cô sở hữu hơn 100 bức tranh về Lily. Lily bơi lội trong hồ, Lily tham dự đám cưới, Lily xăm soi đám cà rốt bày trong chợ. Những bức tranh này hầu hết miêu tả Lily với khung cảnh ngoài trời, trên bãi đất hoang trong vườn olive. Đứng trước chân trời xanh ngắt bên biển Katega. Đôi mắt mí lót màu nâu lúc nào cũng to tròn, hàng lông mày được tỉa tót thành một đường cong tinh tế. Mái tóc vén sau vành tai để lộ chiếc khoa tay màu hổ phách rũ xuống cổ. Anna không còn vẽ nữa. Anh đang cảm thấy thật khó để tưởng tượng ra vũng lầy. Anh gọi với ra từ xưởng vẽ, nơi những khung vải và hộp màu của anh được sắp đặt gọn gàng. Theo thói quen, anh vẫn tiếp tục đặt màu vẽ từ tận Munich, mặc dù loại màu vẽ xịn nhất thế giới đang được bán tại cửa hàng nằm ngay bên kia sông tại khu Senelia, nơi người bán hàng đang nuôi một con mèo lúc nào cũng mang thai. Greta ghét cay ghét đắng con mèo bụng xẻ đến chạm đất, nhưng cô lại thích đến gặp anh chàng bán hàng tên là Dubru. Người thường nói rằng cô là khách hàng nữ quan trọng nhất, trong khi chòm râu dê kiểu Van Dyke của anh ta tự giật giật như điên. Và người ta tin rằng phụ nữ chẳng vẽ vời gì được. Anh ta kêu lên ngay sau khi cô rời khỏi cửa hàng với một hộp màu mới toanh gói trong giấy báo. Con mèo kêu ré lên như sắp sinh đến nơi. Căn hộ trên phố Villa de Tempe có một phòng khách rộng đến mức vừa một cái bàn dài và hai ghế đọc sách bên cạnh lò sưởi bằng khí đốt. Trong phòng có một chiếc ghế dài bọc đệm nhung đỏ vừa to vừa tròn, với phần tựa lưng bọc đệm phồng lên ở giữa, giống như loại ghế trong cửa hàng giày dép, và một chiếc ghế lắc lư làm bằng gỗ sồi bọc da màu nâu chuyển đến từ Pasadena. Greta gọi nơi đó là căn hộ hạng sang. Thật ra nó chẳng giống một căn hộ hạng sang tí nào, vì mấy xà nhà nứt toác trên trần và ô cửa sổ kiểu Pháp với chốt khóa bằng đồng ngăn cách mấy căn phòng. Nhưng không biết vì lý do gì mà nó cứ làm cô nhớ đến căn nhà bên kia hẻm núi Arroyo Seco, nơi cô và Teddy Cross đã chuyển đến ở sau khi rời khỏi Bakersfield. Ánh mặt trời rọi qua sân nhà lót gạch phủ đầy rêu, khiến Teddy thức dậy mỗi ngày với ý tưởng mới như nặn một chiếc bình trên bàn xoay hay kết hợp hai màu sắc để tạo thành lớp men. Khi hai người sống ở đó, anh ấy làm việc thật nhanh nhẹn và tự do. Trong khu vườn sau nhà có trồng một cây bơ. Cây bơ cho ra nhiều quả màu xanh hình lựu đạn đến mức họ chẳng thể ăn hay cho hết được. Luôn luôn làm việc cật lực. Giờ đây, tại Paris, trong căn hộ hạng sang, Greta nghĩ mình cũng giống như cây bơ. Từ cây cọ đầu hạt phỉ tương tự như cành cây, những bức tranh vẽ Lily cứ tiếp tục rơi xuống không ngớt. Suốt một thời gian dài, cô cảm thấy tiếc nuối cho sự nghiệp dang dở của Anna. Những bức tranh phong cảnh của anh treo đầy trong căn hộ, trải từ trần nhà xuống chân tường. Mấy bức tranh là lời nhắc nhở dai dẳng và đôi lúc đượm buồn cho cuộc sống đảo ngược của hai người. Ít nhất với Greta là vậy. Anna chưa bao giờ thừa nhận rằng anh nhớ cuộc sống của họa sĩ, nhưng đôi khi cô nhớ nó giúp anh rồi cảm thấy khó lòng hiểu được làm sao một người luôn dành cả đời để sáng tạo đột nhiên ngừng lại. Cô đoán rằng động lực trước kia của anh chính là nhu cầu được tập trung vào khung vải trống, chiếc hộp chứa đầy ý tưởng và nỗi sợ hãi, giờ đã chuyển sang Lily. Chỉ một năm sau khi hai người chuyển đến Paris, Hans đã bắt tay vào buôn bán tranh vẽ Lily. Với lời kêu gọi từ tạp chí, tên tuổi Greta bắt đầu nổi như cồn khắp Paris. Trong quán cà phê dọc đại lộ Saint-Germain, một phòng tiếp khách nơi mấy nghệ sĩ và nhà văn thả mình trên tấm thảm da ngựa, vằn và uống thứ rượu tinh cất từ mận vàng. Cũng có thể có quá nhiều người Mỹ tại Paris. Người này bàn tán về người kia, để mắt đến người nọ theo kiểu Mỹ. Greta cố gắng tránh xa bọn họ, chính là nhóm người đêm nào cũng tụ tập ở số 27 đường Fleurus. Cô cảm thấy hoài nghi họ và biết rõ rằng họ cũng hoài nghi cô. Những đêm dài với mấy chuyện tầm phào cạnh lò sưởi về việc ai hiện đại hay cổ hủ chẳng làm Greta hứng thú nổi. Và Greta biết giữa những nhóm người vừa tinh danh vừa màu mè ấy không hề có chỗ cho Lily hay Anna. Nhưng nhu cầu mua tranh vẽ Lily vẫn không ngừng và ngay lúc bắt đầu cảm thấy hụt hơi, Greta nảy ra một ý tưởng. Cô đang vẽ bức tranh Lily trên đồng cỏ linh lăng ở vùng thôn quê Đan Mạch. Để thực hiện bức vẽ, cô yêu cầu Lily đứng trong xưởng với hai tay trống hông. Greta dễ dàng vẽ xong chân dung, mặc dù cô phải tưởng tượng cảnh ánh nắng hè nhàn nhạt ở Đan Mạch hắt lên khuôn mặt Lily. Nhưng cảnh nền đồng cỏ với hàng cỏ mọc sau lưng Lily chẳng làm cô thấy hứng thú chút nào. Để vẽ từng ngọn cỏ một cách chính xác, kèm theo mấy cái hồ giống miếng nhắc nồi đằng xa, Greta sẽ tiêu tốn vài ngày mất thôi. Đầu tiên, chỗ đường chân trời phải khô hẳn, rồi mấy cái hồ, rồi mới đến lớp cỏ đầu tiên, rồi lớp thứ hai và thứ ba. Một ngày nọ, Greta hỏi Anna, anh có muốn hoàn tất bức tranh này giúp em không? Lúc đó là tháng 5 năm 1929, và Anna đã lang thang bên ngoài suốt một buổi chiều. Anh quay về căn hộ và nói rằng mình đã dành cả buổi chiều ngồi tại quảng trường Place de Vosges, ngắm lũ trẻ thả diều. Anh trông cực kỳ gầy yếu trong bộ coplê vải tuyết, áo khoác hở lên vai. Mọi chuyện đều ổn chứ? Cô hỏi thăm khi anh tháo cà vạt và đi pha một tách trà. Greta nhìn thấy một nỗi buồn đậu trên vai anh, một cảm giác u sầu tăm tối hơn bất kỳ thứ gì mà cô từng thấy trước đó. Hai thứ ấy chịu nặng khiến người ta phải cau mày. Bàn tay anh vừa lạnh cóng vừa thiếu sinh khí nằm trọn trong bàn tay cô. Em cảm thấy khó mà bắt kịp tiến độ. Sao anh không bắt đầu giúp em vẽ vài phần cảnh nền nhỉ? Anh biết một cánh đồng cỏ linh lăng phải trông như thế nào tốt hơn em mà. Anna để con Edward 4 nằm trên đùi và nghĩ về đề nghị này. Áo anh nhăn nhúm và bên cạnh anh là một đĩa lê đặt trên bàn. Em nghĩ anh làm được sao? Anh dò hỏi. Cô dẫn anh đến xưởng vẽ và chỉ cho anh thấy bức chân dung mới hoàn thành được một nửa. Em nghĩ phải có một cái hồ hình miếng nhắc nồi ở phía đường chân trời. Cô gợi ý. Anna nhìn chằm chằm vào bức chân dung còn đang dang dở. Anh nhìn vào nó một cách trống rỗng, giống như anh không hề nhận ra cô gái ấy. Rồi dần dần sự hiểu biết lấp đầy đôi mắt anh, mi mắt nheo lại, lông mày giãn ra. Vẫn còn thiếu một vài chi tiết. Anh góp ý. Đúng rồi, nên có một cái hồ và thêm một cây liễu mọc đơn độc bên bờ suối. Còn đây có thể là một trang trại. Nó nằm xa tít tận chân trời nên khó định hình chính xác. Chỉ là một mảng màu nâu nhạt gì đó, nhưng có lẽ đó là một trang trại. Anh thức gần cả đêm để hoàn thiện bức tranh, màu vẽ bê bết khắp quần áo. Greta vui mừng khi thấy anh làm việc lại. Ngay cả khi chuyện này đồng nghĩa với số buổi chiều với Lily sẽ ít hơn. Nhưng cô muốn Anna có công việc của mình. Khi trải giường ngủ, cô nghe thấy tiếng anh trong xưởng vẽ, tiếng mấy lọ sơn leng keng chạm vào nhau. Cô không kìm lòng được mà gọi cho Hans ngay sáng hôm sau để kể với anh rằng Anna đã bắt đầu vẽ vời, rằng cô vừa tìm được phương pháp để vẽ được nhiều tranh về Lily hơn. Anh sẽ chẳng thể tin nổi rằng ai đang giúp đỡ em đâu. Cô reo lên, ký ức về Hans tại nhà ga Cardinot 3 năm về trước quay lại trong tâm trí cô. Đó là khi cô và Anna lần đầu tiên đặt chân đến Paris. Trong sổ tay chỉ có vài ba địa chỉ liên lạc. Hans đang chờ họ tại ga tàu hỏa. Mái tóc vàng như lông lạc đà phủ lên dáng người sừng sững, đứng yên giữa một đám đông mặc toàn áo len màu đen. Em sẽ ổn thôi. Anh trấn an Greta rồi hôn lên trán cô. Anh vòng hai tay quanh cổ Anna, hôn lên trán anh ấy. Hans lái xe đưa hai người đến một khách sạn, cách học viện mỹ thuật chỉ mấy tòa nhà. rồi anh hôn tạm biệt hai người. Greta nhớ đến cảm giác hụt hẫng khi Hans đến gặp họ với cánh tay dang rộng chào đón rồi biến mất nhanh chóng. Cô nhìn theo đầu tóc kiểu Barbie lướt qua cánh cửa ngoài đại sảnh. Anna hẳn cũng cảm thấy thất vọng, hay còn tồi tệ hơn. Em có cho rằng Hans chẳng hề muốn chúng mình đến đây không? Anh thắc mắc. Thực ra cô đã cảm giác được sự do dự nghiêm trọng từ Hans, từ dáng đứng thẳng tắp và đanh thép như cây trụ chống đỡ mái nhà ga. Anna băn khoăn. Em có nghĩ rằng chúng mình quá đan vạch so với gu của cậu ấy không? Quá quê mùa. Và Greta, người vẫn nhìn chồng mình, để ý đến đôi mắt nâu thẫm như vũng bùn và những ngón tay run run đang ôm con Edward 4 trên tay, trả lời. Đó là việc của anh ấy, không phải việc của chúng mình. Họ thuê hai phòng được trang hoàng với tông màu đỏ tại khách sạn. Một phòng có cả góc hóng mát với rèm kéo. Nhân viên tạp vụ của khách sạn tự hào khoe rằng Oscar Wilde đã trải qua những tuần cuối đời ở đây. Ông ta qua đời ngay tại góc hóng mát, bà chủ khách sạn tuyên bố. Greta ghi chép lại vài dòng về câu chuyện lịch sử này. Đối với cô mà nói, chuyện này quá mức bi thảm để bắt Anna ghi lại. Họ sống tại hai phòng đó vài tháng trong lúc tìm kiếm một căn hộ. Sau đó vài ngày khách sạn trở nên ảm đạm, giấy dán tường cuốn lại và vết rỉ sét cứ nhỏ giọt vào bồn rửa mặt. Nhưng vì Anna khăng khăng trả tiền nhà trọ cho hai người, nên anh đã loại trừ những căn hộ tốt hơn tại khách sạn Rin hay Eduard 7. Thực sự mình chẳng cần phải sống kham khổ mà. Greta lên tiếng, đề nghị thuê một chỗ ở vùng phụ cận sang trọng hơn, kèm theo quang cảnh đẹp và thuê một cô gái hầu gái, phục vụ cà phê ban đêm. Có thật là em đang cảm thấy kham khổ không? Anna hỏi lại, khiến Greta bỏ dở chủ đề vừa nói. Cô cảm nhận được sự khó chịu giữa hai người vốn thường xảy ra khi họ đi du lịch. Trong góc phòng có đặt một cái bếp lò nhỏ mà cô thường dùng để đun nước pha cà phê. Họ quyết định ngủ ngay tại góc hóng mát. Trên cái giường đã trũng xuống ở giữa và kê sát tường đến mức từng tiếng rít từ phòng bên cạnh cũng có thể truyền qua. Anna đựng giá vẽ trong phòng có góc thư giãn. Greta nhận phòng thứ hai, cảm thấy nhẹ nhõm khi chốt cửa và được ở một mình. Vấn đề là cô không thể vẽ một mình, cô cần Lily. Họ vừa chuyển đến Paris được một tháng mà Greta đã đề nghị. Em muốn ăn mừng việc chuyển đến đây với Lily. Greta nhìn thấy nỗi kinh hoàng dâng lên trong đôi mắt của chồng mình. Cách con ngươi giãn ra rồi co lại. Lily chưa hề xuất hiện ở Paris. Đó là một trong nhiều lý do khiến hai người rời khỏi Copenhagen. Sau chuyến khám bệnh với bác sĩ Hessler, ông ta có gửi đến một bức thư. Greta đã mở thư và đọc được một lời đe dọa rằng bác sĩ Hessler có thể sẽ trình báo Anna và Lily với cơ quan sức khỏe. Anh ta có thể trở thành hiểm họa với xã hội. Greta tưởng tượng ra cảnh bác sĩ Hessler đọc những điều ấy qua ống nghe hình phễu để cô y tá tóc đỏ viết lại lá thư. Sự kinh hoàng do lá thư mang lại, khả năng có người khác ngoài cô sẽ kiểm soát tương lai của Lily, làm cô phiền muộn sâu sắc và cô chẳng thể suy nghĩ rõ ràng khi Anna bước vào căn hộ sau khi đến thăm Anna. Trước khi Greta kịp ngăn mình lại, cô nhanh chóng ném lá thư vào bếp lò sắt. Hans gửi thư đến, cô nói, anh ấy nghĩ chúng mình nên chuyển đến Paris, và rồi chúng mình sẽ chuyển đi luôn một lần. Lily đến Paris và gõ cửa phòng khách sạn của Greta. Tóc Lily bây giờ đã mọc dài hơn, với màu nâu sẫm óng ả như đồ nội thất thượng hạng. Mấy cái lược đính nhiều hạt ngọc trai bé xinh, giữ tóc ngược ra sau. Cô ấy đang mặc một chiếc váy đầm mà Greta chưa thấy bao giờ. Chiếc váy lụa tím với cổ áo rộng khoét sâu xuống rãnh ngực. Chị vừa mua váy mới à? Greta thắc mắc. Chẳng biết vì lý do gì mà Lily lại đỏ mặt. Một cụm mây hồng xuất hiện trên cổ và ngực cô. Greta tò mò về việc làm thế nào mà Anna lại tạo ra rãnh ngực. Chẳng lẽ ngực anh mềm mại đến mức nhét vừa áo có C, cơ bản nên mới đẩy bộ ngực nhô lên. Họ đến nghe vở Frost tại nhà hát opera Garnier. Ngay lập tức Greta nhận ra có vài gã đàn ông chú ý đến Lily khi cô ấy bước lên cầu thang có lan can màu đồng. Cái gã tóc đen kia đang nhìn chị chằm chằm, chúng ta mà không cẩn thận là anh ta có thể dễ chạy sang đấy. Bên cạnh ghế ngồi của họ là một cặp đôi vừa quay về từ California. 12 tháng ở Los Angeles, người đàn ông kể, vợ buộc tôi phải rời đi. Anh ta nhắc đến chuyện du lịch đến Pasadena lúc đầu năm mới để xem hội thi đấu hoa hồng. Ngay cả bờm ngựa cũng được đính hoa. Người vợ xen vào. Sau đó vở opera bắt đầu và Greta dựa lưng ra sau. Cô cảm thấy khó mà tập trung vào nhân vật bác sĩ First đang ân hận về phòng thí nghiệm đen tối của ông ta, khi bên phải cô là Lily, còn bên trái là người đàn ông vừa ghé qua nhà chung trên đại lộ Orange Grove. Cô rung chân rồi lơ đãng xoay cổ tay. Cô biết chắc đêm nay chuyện gì đó sẽ bắt đầu phô bày. Calice thường hay nói gì về cô nhỉ? Chẳng có điều gì có thể làm Greta cứng đầu dừng lại một khi cô đã bắt đầu. Không một người nào có thể cản cô. Lúc nghỉ giữa giờ, cả Lily và vợ của người đàn ông kia đều xin phép đứng lên. Người đàn ông trung niên có râu quai nón, ghé sát người Greta và hỏi, có cách nào để tôi gặp riêng chị họ cô một lúc không? Nhưng Greta từ chối người đàn ông gặp ở nhà hát giúp Lily. Giống như sau đó, cô đã chối bỏ niềm khao khát của chính mình, chối bỏ rằng cô khó lòng nhận ra họ. Trong quãng thời gian hai vợ chồng còn ở tại khách sạn Oscar Wilde, Hans đón Greta tại hành lang tối và dẫn cô đến văn phòng của anh nằm trên phố Tivoli. Hans đã đồng ý bàn bạc nghiêm túc với cô về chuyện nghề nghiệp. Nhưng khi hai người đang băng qua cầu Portsmouth, tay Hans thỉnh thoảng trượt xuống eo cô và anh nói, anh nghĩ là anh không cần khen em đẹp như thế nào chứ. Lần đầu tiên xảy ra chuyện đó, cô gạt tay anh xuống và tưởng rằng đó là chuyện tình cờ, rồi nó lại tiếp diễn vào tuần sau, rồi lại tiếp tục lần thứ tư. Greta tự nhủ với lòng mình rằng cô không thể để anh ta chạm vào mình như thế này mãi. Làm sao cô có thể nhìn mặt Anna chứ? Cô nhớ đến lúc tay Hans vuốt ve dọc sống lưng mình khi họ băng qua sông. Vẫn bước đi, nhưng Greta chẳng cảm thấy gì ngoại trừ bàn tay đang đặt sau lưng cô. Cô chợt nghĩ, thì ra từ lâu lắm rồi chồng mình chẳng còn chạm vào người mình như thế nữa. Họ tiếp tục đi đến văn phòng, bước vào phòng làm việc không cửa sổ, sau phòng khách với hàng loạt ngăn kéo đựng hồ sơ, nơi Hans đang tìm vài cái tên cho Greta liên lạc. Anh mở một tập tài liệu, giơ ngón tay dọc một danh sách khách hàng và nói, em nên liên lạc với anh ta nữa, nhưng đảm bảo tránh xa anh này. Đứng cạnh Hans, Greta cảm thấy như ngón tay kia đang lướt dọc cánh tay mình, nhưng chuyện đó chẳng thể xảy ra vì anh đang mở tập hồ sơ bằng hai tay. Cô có cảm giác anh đang chạm vào eo, nhưng không, anh ấy còn chưa đặt tập tài liệu xuống. Anh có nghĩ bọn em sẽ ổn định ở đây không? Cô hỏi, nụ cười khiến môi Han suýt nứt ra. Ý em là sao? Anna và em tại Paris, anh có ý nghĩ bọn em sẽ ổn định ở đây không? Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Đúng vậy, tất nhiên rồi, bọn em có nhau mà. Và sau đó anh tiếp lời. Đừng quên anh đấy nhé. Gương mặt anh như có như không tiến sát mặt cô. Có chuyện gì đó giữa hai người, không phải tập hồ sơ mà là chuyện khác. Họ không nói gì. Nhưng Greta nghĩ Hans với cô là không thể. Nếu có ai đó có được Hans, người đó nên là Lily mới phải. Mặc dù phòng phía sau lạnh ngắt, cô đột nhiên cảm thấy ấm áp và nhớp nháp, cứ như một lớp bụi ẩm đang phủ lên người mình. Cô đã gây ra lỗi lầm gì không thể cứu vãn hay sao? Em muốn anh làm nhà buôn tranh cho em, cô đề nghị. Em muốn anh quản lý hết tranh vẽ của em. Nhưng anh chỉ chuyên buôn tranh của những danh họa lâu năm và những bức tranh thế kỷ 19 thôi. Có thể đây là lúc anh chuyển hướng sang những họa sĩ phong cách hiện đại. Nhưng chuyện này thật vô lý. Sau đó anh nói, nghe này Greta, anh có điều này muốn nói với em. Anh tiến lại gần hơn với tập hồ sơ trên tay. Ánh đèn trong phòng xám xịt và Hans trông như cậu thanh niên chưa quen với cơ thể to lớn mới mẻ của mình. Đừng nói lời nào trước khi anh đồng ý đỡ đầu cho em. Dù lòng không muốn nhưng cô vẫn bước sang phía đối diện bàn làm việc. Giữa Greta và Hans giờ là một cái bàn chất đầy giấy tờ. Ngay lúc ấy, cô vừa muốn để anh ôm mình, vừa muốn băng qua cầu Pontneuf, chạy về phía khách sạn nơi Anna đang chờ đợi và run lập cập bên lò sưởi. Để em nói nhé, cô lên tiếng. Bây giờ em đang cho anh một cơ hội được đỡ đầu cho em. Nếu anh quyết định từ chối, em chắc là một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Cô miết tay lên vết sẹo mờ trên má. Vì sao anh lại hối hận? Anh sẽ hối hận bởi vì một ngày kia anh sẽ tự nhủ với chính mình rằng anh lẽ ra đã có được cô ấy, rằng Greta Wagner lẽ ra đã thuộc về anh. Nhưng đâu phải anh hắt hủi em, Han bảo. Em không hiểu sao. Nhưng Greta hiểu rõ, hay ít nhất là cô hiểu ý định của Hans. Điều làm cô không hiểu là cảm giác như chim ruồi đang gõ liên hồi trong ngực cô. Vì sao cô không cảm thấy khinh bỉ Hans khi anh ta sấn tới như thế? Vì sao cô không nhắc anh rằng chuyện này sẽ làm tổn thương Anna như thế nào? Vì sao cô chẳng đủ can đảm để nhắc đến tên anh? Rốt cuộc anh có đồng ý không? Cô gắt lên. Chuyện gì cơ? Anh có đại diện cho em không? Hay là em nên rời đi? Greta, hãy cư xử hợp tình hợp lý nào. Em nghĩ là em có lý, đó là câu trả lời hợp lý nhất mà em nghĩ đến. Họ đều đứng tựa vào hai bên bàn đối diện nhau. Mấy tập giấy tờ được đặt dưới cái chặn giấy bằng đồng giống con ếch. Cô đọc được tên anh ấy khắp mọi nơi, trên giấy tờ hết tờ này đến tờ khác. Hans Asgill, Hans Asgill, Hans Asgill. Nó làm cô nhớ đến quãng thời gian khi cô luyện viết lúc còn bé. Greta, Greta, Greta. Anh sẽ nhận việc này. Anh thỏa hiệp. Sao cơ? Đại diện cho em. Cô chẳng biết nói gì hơn. Cô cảm ơn anh và thu xếp đồ đạc. Cô chìa tay ra. Cô nói, anh bắt tay cô, ngay lúc ấy bàn tay cô lạc lối giữa bàn tay anh, giống như bị ràng buộc. Nhưng rồi anh thả tay ra. Tuần tới, mang đến cho anh vài bức tranh nhé. Anh bảo, tuần tới. Và Greta bước ra phòng khách, trong văn phòng của Hans, nơi ánh mặt trời và âm thanh ồn ào của thành phố len lỏi qua cửa sổ, và tiếng đánh máy chữ của cô thư ký không ngừng, lách cách, lách cách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.